Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, có người phá tiệm. Lý Hưng nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhiễm Huy lời nói này là ở trong tối phúng chính mình là chó à. Những cái kia đứng ở một bên võ giả cũng là sắc mặt hãi nhiên. Bước chân càng là lại lui lại mấy bước, cùng hai người bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời trong lòng đều đang nghĩ, quả nhiên là không sợ chết đụng phải không muốn sống. Ai sợ ai, vừa thấy mặt liền mùi thuốc súng nồng đậm. Cũng vậy, Lý Hưng cười lạnh nói, ta và ngươi không giống. Nhiễm Huy lắc đầu, nói, hắn muốn nói chính mình chí ít sẽ không loạn giết vô tội. Nhưng lại bị Lý Công Tử ngắt lời nói, Nhiễm Huynh nói rất đúng, ngươi cùng ta không giống, ngươi là không sợ bỏng nước sôi hạng người. Đúng thế, lão tử ngay cả cái dùi còn không sợ chằm chằm, còn sợ chỉ là bỏng nước sôi. Nhiễm Huy nhất thời không nghe ra đến Lý Hưng, ưỡn ngực rất tự hào đạo. Phốp, Lý Hưng kém chút cười phun, mà phía sau những cái kia võ giả cũng là kìm nén bực bội, không dám cười ra tiếng tới. Ngươi cười cái gì? Nhiễm Huy thấy Lý Hưng như thế, không rõ ràng cho lắm, mà đứng ở phía sau tiểu mau tiến lên một bước, đưa lỗ tai hướng về Nhiễm Huy nói, lão đại, hắn đang mắng ngươi là heo. Heo? Đúng vậy a, lão đại, lợn chết mới không sợ bỏng nước sôi. Tiểu mau đối lão đại tương đương im lặng, chẳng lẽ ngay cả những này đều chưa nghe nói qua sao? Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Nhiễm Huy nghe vậy một thanh quăng lên tiểu mau cổ áo, giận tím mặt nói, tiểu mau vẻ mặt cầu xin, chỉ vào Lý Hưng nhanh khóc, lão đại không phải ta nói, là Lý Công Tử. A, đúng đúng, Nhiễm Huy đem tiểu mau vứt qua một bên, trong tay hiện ra một vòng kim quang, nháy mắt đem toàn bộ chánh lượng lượng đại đao bao trùm. Mắt hổ trợn trừng nhìn chằm chằm Lý Hưng nói, con mẹ nó, ngươi dám vũ nhục lão tử. Nhiễm huynh, liền ngươi trí thông minh này còn ra tản bộ, bị bán còn đang vì nhân số tiền đi. Lý Hưng gặp hắn bày ra trận thế cũng không sợ hãi, càng là lạnh nói, giễu cợt nói. Lời này vừa nói ra, phía sau võ giả liền biết hôm nay hai người là muốn đánh. Dù sao hai người bọn hắn đều là nghiêu nhân, ba nói không hợp hủy đi tường thành cũng là chuyện rất bình thường. Thế là như ông vỡ tổ lui lại đến mấy mét xa. Hai người này đều là võ sĩ trung kỳ cường giả, một khi đánh lên đó cũng không phải là đùa giỡn. Trong tiệm, Cổ Mộc cầm lấy vừa mới pha tốt trà, đặt ở bên miệng phẩm phẩm. Chủ cửa hàng, phía ngoài võ giả đều muốn đánh lên, ngươi còn ở nơi này nhàn nhã uống trà. Tiêu Ca ở bên cạnh gấp đi tới đi lui. Hiển nhiên y quán bên ngoài tình huống hắn cũng nghe đến. Cổ Mộc đặt chén trà xuống, cười cười, lại là hỏi, Trương Lâm bọn hắn thu thập tình báo như thế nào rồi? Tiêu Ca nghe vậy, thu hồi lo lắng thần sắc, nói ra, bàn thạch thành ngay tại chân xuống. Rất nhiều tin tức chỉ cần thêm chút lưu ý đều có thể tìm hiểu ra. Về phần Tào Châu cảnh tình báo, chỉ sợ nha. Cổ Mộc gật gật đầu, tại mở bất y quán lúc, hắn phân phó Tiêu Ca để Trương Lâm bọn hắn đem bàn thạch thành gia tộc thế lực tìm hiểu rõ ràng. Bây giờ đã có hơn 10 ngày, nghe Tiêu Ca trả lời hiển nhiên đã có thu hoạch, liền hỏi, cái này Lý Hưng cùng Lý Chấn cùng thuộc tại một cái Lý gia. Cổ Mộc đối bàn thạch thành gia tộc thế lực không hiểu nhiều lắm, chỉ nhớ rõ trong thành này có hai cái Lý gia, một cái là Lý Chấn gia tộc, một cái là tại đài đấu võ chỗ gặp một trong thập đại công tử Lý Phi. Không tệ, bàn thạch thành có hai cái Lý gia, có Tây thành Lý gia, Đông thành Lý gia mà nói, cái này Lý Hưng vì Tây thành Lý gia đời thứ hai, là Lý Chấn thúc bá, thực lực tại võ sĩ trung kỳ. Riêng có đồ thư sinh danh xưng. Tiêu Ca thấy Cổ Mộc hỏi, vội vàng đem chính mình nhớ kỹ trong lòng tư liệu nói ra. Người thông minh thường thường một điểm liền thông. Cổ Mộc rất vui mừng. Hắn không có nhìn lầm Tiêu Ca. Chí ít tại chính mình đưa ra vấn đề về sau, hắn có thể kịp thời đơn giản đem người này tin tức nói ra. Có thể thấy được là một cái người có thể dùng được. Nếu như đổi thành Trương Lâm hoặc là Vương Giật, vậy khẳng định là chính mình hỏi một câu, bọn hắn trả lời một câu. Có hay không tại chính đề kia còn hai chuyện đâu. Đồ thư sinh, Cổ Mộc nhớ tới chén trà. Hiếu Kỳ nói, nghe đồn 5 năm trước bàn thạch thành tiểu gia tộc bị hắn trong vòng một đêm đồ sát hầu như không. Còn, cho nên mới có đồ thư sinh danh hiệu. Tiêu Ca nói, diệt nhân gia toàn tộc. Chẳng lẽ cái này bàn thạch thành không có vương pháp sao? Cổ Mộc khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lý Hưng thật đúng là đủ hung ác đủ tuyệt. Lý Hưng diệt tiểu gia tộc, nháo đến dư luận xôn xao, về sau bị Lý gia cho áp xuống tới. Bất quá trở ngại ảnh hưởng, Cổ Thẩm hai nhà đối với người này cách làm tiến hành nghiêm khắc phê bình. Lý gia gia chủ cũng đối ngoại công vài, đem hắn vĩnh viễn cấm túc trong nhà, không cho phép bước ra Lý gia nửa bước. Cuộc phong ba này mới tiêu tán. Ha ha, diệt toàn tộc, chỉ là cấm túc, xem ra Lý gia năng lượng không nhỏ a. Cổ Mộc cười hắc hắc, đồng thời đối với Lý gia kia cái gọi là cấm túc càng là khịt mũi coi thường. Lý Hưng có thể xuất hiện chính mình y quán trước, liền chứng minh ngay lúc đó Lý gia gia chủ chỉ là lên mặt ra trêu đùa. Chờ bên ngoài gió êm sóng lặng, hắn Lý Hưng còn không phải như thường gia phong lưu khoái hoạt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Cổ Mộc cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao loại sự tình này tại Thượng Vũ Đại Lục khẳng định thường có phát sinh. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Cường giả giết người là không cần quá nhiều lý do. Cũng sẽ không phải chịu luật pháp chế tài. Ai bảo nhân gia thế lực lớn, quyền đầu cứng đâu. Nhiễm Huy là tính tình bên trong người, khẳng định không thể chịu đựng như thế cặn bã, tất nhiên sẽ đánh đứng dậy a. Cổ Mộc chuyển chén trà, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, di trượt một tiếng liền từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó hướng về phía Tiêu Ca la lớn, lão Tiêu mở cửa nhanh. Lão Tiêu không biết sao, bất quá vừa mới khởi hành, Cổ Mộc liền sắc mặt khó coi vượt lên trước một bước phóng tới trước cửa. Đồng thời đem thân thể ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, Tiêu Ca thấy Cổ Mộc ngăn tại trước người mình. Còn không có kịp phản ứng làm sao chuyện. Liền nghe nói vang lên bên tai một tiếng bạo hưởng đem màng nhĩ chấn động đến đau nhức. Sau đó liền cảm giác một cỗ mãnh liệt gió lạnh từ cổng thổi tới. Như đao cường hãn gió lạnh từ hai bên thổi qua, đem y quán đồ dùng trong nhà nhau nhau xé nát. Tiêu Ca mắt thấy một mảnh hỗn độn thảm trạng, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải Cổ Mộc thân thể ngăn tại phía trước, mình bây giờ chẳng phải là chết không toàn thây. Chủ cửa hàng, nghĩ tới đây, Tiêu Ca lập tức hoảng sợ nhìn về phía trước vì chính mình ngăn cản liệt phong Cổ Mộc. Bất quá đã thấy đến chung quanh hình thành một cỗ mơ hồ linh lực màu xanh lục. Thật giống như một đạo mờ mịt bức tường. Lão Tiêu, có người phá tiệm. Tiêu Ca ngây người thời khắc, nghe được phía trước truyền đến Cổ Mộc mỉm cười thanh âm. Thấy Cổ Mộc cũng không lo ngại, Tiêu Ca lúc này mới yên tâm lại. Bất quá cẩn thận phẩm vị Cổ Mộc lời nói này, lập tức trên mặt đặc sắc. Cửa hàng đều bị người nện, người còn cười ra tiếng. Đợi đến liệt phong biến mất về sau, Tiêu Ca sai thác thân tử. Lúc này mới nhìn thấy Cổ Mộc hai tay mở rộng, chính kéo lấy một cái khổng lồ đen vật. Lão Tiêu, tìm bàn tính, lão tử có thể coi là tính toán cái này tổn thất kinh tế phí. Cổ Mộc thu hồi Mộc chi chân nguyên, hai tay kéo lấy khổng lồ chi vật. Nện bước nhanh chân đi ra bất y quán, mà kia quái vật khổng lồ hiển nhiên chính là cao lớn thô kệch Nhiễm Huy. Giờ phút này hắn trước ngực vỡ vụn, kia nồng hậu dày đặc lông ngực đã sớm không cánh mà bay. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.